Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, trang 799. Bọn họ tính cách chung nhất có khuyết tật kia một chút sẽ bị vô hạn phóng đại. Nguyên lai liền tàn bạo liền sẽ muốn giết chết chính mình trước mặt xuất hiện mọi người. Nguyên lai liền người tham lam sẽ muốn được đến trên thế giới này tất cả đồ vật. Vậy ngươi cảm thấy hoa diện? Đêm nay, Giang Liên Hoán nghe được lúc sau do dự một hồi. Thử thăm dò nói, a, này ai biết được, Ngô Minh bắt tay Trừu trở về. Hò nhẹ một tiếng, phòng trừng này chẳng qua là lại một cái dẫm lên vết xe đổ kẻ đáng thương mà thôi. Cái gọi là cổ vương theo ý ta tới, vẫn luôn là đàn bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong người. Chân chính người thông minh là sẽ không tưởng chính mình biến thành cổ vương. Bọn họ đều sợ hãi chính mình biến thành không có cách nào bị khống chế kẻ điên. Những người này đều quá thông minh, ai đều biết đó là điều tử lộ. Nếu biến thành kẻ điên, chẳng sợ trở thành thiên hạ đệ nhất người lại có ích lợi gì đâu. Cho nên bọn họ thường thường sẽ lựa chọn mặt khác một cái càng thông minh, càng bảo hiểm phương pháp. Người này nói tới đây thời điểm liền dừng lại. Giang Liên Hoán tưởng tiếp tục đi xuống hỏi, nhưng suy nghĩ nửa ngày, hắn hỏi một cái khác vấn đề. Ta hiện tại nhất quan tâm vấn đề là, thật sự không có bất luận cái gì biện pháp có thể làm hoa diện bảo trì lý trí sao? Tựa như, người giống nhau, đây là Giang Liên Hoán chưa hết nói, hắn căn cứ vừa rồi Ngô Minh theo như lời nói. Phán đoán người này nhất định biết một ít bảo trì lý trí phương pháp. Mà Giang Liên Hoán trong lòng kỳ thật là không hy vọng hoa diện ở đêm nay liền mất khống chế. Bởi vì như vậy một người nếu thật sự mất khống chế sẽ thực phiền toái. Có lẽ nơi này còn bao gồm một ít tư tâm. Hắn nghe thấy Ngô Minh nở nụ cười. Kia tiếng cười giống như là thấy một cái lén lút tới ăn vụng hồ ly. Lại không tính toán đuổi hắn đi. Bảo trì lý trí phương pháp kỳ thật có rất nhiều. Trước kia cũng có không ít người hỏi qua ta vấn đề này. Nhưng thông thường ta đề cử cho bọn hắn chỉ có 3 loại. Đệ nhất loại là suy yếu thực lực của chính mình. Nếu sẽ không chịu nổi lực lượng phản phệ, như vậy suy yếu thực lực của chính mình là được. Đệ nhị loại là đau đớn. Đau đớn vĩnh viễn là dễ dàng nhất làm người bảo trì thanh tỉnh đồ vật. Chỉ cần vẫn luôn vẫn duy trì đau đớn, kia tổng hội làm hỗn độn đầu óc thanh tỉnh một chút. Loại thứ ba là bởi vì nào đó quá mức mãnh liệt cảm xúc hoặc là chấp niệm. Hắn sau khi nói xong nhìn Giang Liên Hoán, đột nhiên hỏi ngược lại, không biết Giang công tử là nào một loại đâu. Này vấn đề hỏi quá đột nhiên. Giang Liên Hoán còn ở trong lòng cân nhắc hoa diện sự tình. Kết quả không nghĩ tới bị hỏi lại như vậy một câu, hắn trong lòng lạnh lùng. Nhìn mắt Ngô Minh, một câu cũng chưa nói. Quay đầu liền rời đi nơi này, trùng điệp mái hiên thượng. Giang Liên Hoán ở mặt trên chạy vội, hắn bước đi vội vàng. Chút nào nhìn không ra vừa mới bị ảnh hưởng bộ dáng. Chỉ là vẫn luôn hướng tới nơi này nhất phồn hoa đoạn đường chạy tới. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng không rõ ràng lắm Dịch đại lão rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng tốt xấu cũng là đối Dịch đại lão gián đoạn tính nổi điên rất có kinh nghiệm người. Nàng quyết đoán cắt đứt cùng Dịch đại lão liên hệ. Sau đó thông chi Thanh Tú tiểu soái ca. Làm hắn hơi chút chú ý một chút chung quanh tình huống. Đối với kẻ điên sự tình, nàng luôn là một đoàn mơ hồ, bởi vì Dịch Linh Lung trong trí nhớ căn bản liền không có bất luận cái gì có quan hệ với kẻ điên sự tình, nàng này bộ phận tri thức đều bị người cố tình ngăn cách. Mà Hoa Thuyền cho tới nay đối phương diện này tri thức đều rất khiếm khuyết, nó rốt cuộc chỉ là một cái tổ chức nhỏ, nếu không có Hoa Vinh Nguyệt, nó này sẽ hẳn là đã sớm biến mất trên thế giới này. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt rất sớm trước kia liền có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, chính là Dịch đại lão tính cách thực dễ dàng bị ảnh hưởng. Nàng không biết nơi này nguyên lý là cái gì, nhưng đây là một loại thuần túy cảm giác. Nói có đạo lý cũng có thể. Nói thuần túy chính là nàng suy nghĩ nhiều cũng đúng. Này sẽ Hoa Vinh Nguyệt đã cái gì phương pháp đều có thể nếm thử. Nàng dự cảm đến nếu ở đêm nay thật sự làm Lục Phiến Môn cảm giác được như vậy một tia không thích hợp cảm giác, kia đêm nay Hoa Thuyền tuyệt đối chính là hủy diệt kết cục. Nàng trong khoảng thời gian này ở chỗ này nỗ lực giãy giụa, chẳng qua là làm Hoa Thuyền hủy diệt thời gian chậm lại ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị áp thượng chính mình toàn bộ thân gia đi lên, đây là một hồi đánh bạc. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng, hơn nữa là một canh bạc khổng lồ. Lúc này đang ở chung quanh cùng nhau ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc mọi người bỗng nhiên nghe thấy được một thanh âm, đó là một người nam nhân thanh âm, bên trong mang theo một loại mềm nhẹ cảm giác, đó là truyền âm. Thanh âm này truyền tới mỗi người lỗ tai, đêm nay mọi người đều tận hứng sao? Làm Hoa Phố chủ nhân, ta chuẩn bị ở đêm nay vì đại gia đưa lên một ít nho nhỏ, trò chơi, tới chợ hứng, vừa mới nhất náo. Nhiệt sòng bạc phía trước, bỗng nhiên có người lại nâng một khối thẻ bài ra tới. Kia thẻ bài là sòng bạc ngày thường dùng để viết tiền đặt cược thời điểm dùng, ngày thường kia mặt. Trên viết đều là từng cái làm nhân tâm ngứa, nhưng lại chần chừ không dám hạ tiền đặt cược. Nhưng trước mắt, kia mặt trên tiền đặt cược lại đơn giản muốn mệnh, kia mặt trên cũng chỉ hỏi một vấn đề đêm nay đại gia ở Hoa Phố chơi vui vẻ sao? Phía dưới liền hai cái lựa chọn, một cái, đúng vậy, một cái, không phải, không thể không nói cái này tiền đặt cược là thật sự kỳ quái. Ước chừng đem chung quanh mọi người tầm mắt đều cấp hấp dẫn lại đây, Lộ Lưu Sinh còn đang tìm kiếm Bách Hiểu Sinh trên đường. Hắn vừa định tiến vào một cái ngõ nhỏ, liền nghe thấy được thanh âm này, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm này là ngày đó gặp được cái kia buông dù người, hắn nghe xong lúc sau. Tựa hồ là tự hỏi một giây. Sau đó lại hướng tới sòng bạc phương hướng chạy trở về, sòng bạc phía trước. Mọi người đều tấm tắc bảo là, bởi vì đánh cuộc giống nhau đều là đánh cuộc người khác đồ vật. Lần đầu gặp phải cư nhiên có người đánh cuộc chính mình đồ vật, loại này lựa chọn tương đương duy tâm. Nói cách khác, nếu đánh cuộc đều là loại đồ vật này, kia chẳng phải là như thế nào đánh cuộc đều có thể thắng. Nhưng đánh cuộc thứ này, mọi người đều biết, đều là cùng tiền có quan hệ. Càng đừng nói thả ra cái này đánh cuộc vẫn là ra nổi danh sòng bạc, có người thử thăm dò tùy tay. Liền đè ở, đúng vậy, thượng, đè ở loại này kỳ quái đánh cuộc mặt trên người không nhiều lắm. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều đè ở, đúng vậy, thượng. Hết chương.